Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110, thứ 19 chương, thứ 19 chương. Thế nào không thể thay đổi người? Thế nào không thể thay đổi? Con ta thế nhưng dị năng giả. Các ngươi không phải nói được rất rõ ràng sao? Chỉ cần là dị năng giả cũng có thể mang hai gia thuộc bằng hữu vào thành. Hiện tại con ta không muốn lại mang theo hai nữ nhân kia cùng nhau. Quyết định mang theo hai chúng ta lão tiến nội thành hưởng hưởng phúc. Quá điểm ngày lành, các ngươi dựa vào cái gì ngăn? Dựa vào cái gì ngăn, sớm tinh mơ thượng. Giản Ngôn đang chuẩn bị đi trước tự do trao đổi thị trường bên kia đi lĩnh chính mình định hóa. Thuận tiện cùng đã từng cũ đội hữu liên lạc một chút cảm tình. Kết quả người còn chưa đi đến nội ngoại thành nơi cửa. Còn cách thật xa tai liền bén nhạy nghe được bên kia thuộc về Ân Minh Hoa lớn giọng. Đáng chết, Giản Ngôn cũng đang lo lắng có phải hay không muốn trước lui về. Chờ một chút rồi đi, mặc dù nàng dám khẳng định, dù cho hiện tại tránh thoát, nữ nhân này khẳng định cuối cùng cũng sẽ tìm tới cửa. Tỷ, Giản Hàm vẻ mặt khóc tang dạng. Trực tiếp dắt Giản Ngôn cánh tay liền muốn đi. Sợ cái dám, chiếu đi không lầm, Giản Ngôn chỉ là hơi một trần trừ. Liền không sao cả, trực tiếp kéo muội muội tay liền như vậy thẳng tiếp đi tới. Quả nhiên, nguyên bản còn cùng kia trông coi cửa thành binh lính các khắc khẩu không ngớt Ân Minh Hoa lập tức. Liền kịp phản ứng chỉ vào chính chậm rãi đi tới Giản Ngôn hai tỷ muội kia gọi một kích động đắc ý. Nhìn. Cái kia Đông Long chiến đoàn đội trưởng, Giản Ngôn biết không, đó là ta ra kia huyền diệu đắc ý biểu tình. Nhìn nàng như vậy, không biết còn tưởng rằng Giản Ngôn là quốc gia tổng thống tới. Giản Ngôn, giữ cửa tiểu binh sĩ đương nhiên biết tên này, gần đây ở căn cứ danh tiếng tối thậm nữ nhân tới. Bất quá mặc dù căn cứ không có liệt ra cái gì minh khuyên nhủ củ. Thế nhưng hắn những thời giờ này cũng không hiếm thấy quá các loại nói mình cái gì bằng hữu a. Người nhà a gì gì đó là căn cứ mỗ dị năng giả. Sau đó muốn mượn này tiến vào nội thành, mặc dù cũng có cá biệt thực sự chiếm được đối phương đồng ý lại đúng người trong sạch không có đem. Danh ngạch dùng hết tiến vào, nhưng nhiều hơn thì lại là không muốn được hoặc không muốn nhiều dưỡng nhiều thế này cái phiền phức. Cái gì thân nhân bằng hữu này đều lúc nào hầu, cố chính mình cũng không kịp, ai lúc rảnh rỗi quản ngươi a. Mặc dù không có nói rõ dị năng giả mang vào thành gia thuộc bằng hữu gì gì đó nhất định phải do đối. Phương phụ trách quản dưỡng, nhưng là bọn hắn có thể lĩnh đến thức ăn thế nhưng cùng dị năng giả có rất đại quan hệ. Vô hình chung đều là ở tiêu hao dị năng giả các nhiệm vụ vi tích phân. Nếu như một dị năng giả không có mang bất luận kẻ nào vào thành, như vậy hắn mỗi ngày lĩnh đến thức ăn lượng đô hội có vẻ tương đối nhiều. Vì thế bình thường phi chân chính ở chính mình nội tâm chiếm vô cùng quan trọng địa vị người. Dị năng giả các cũng sẽ không nguyện ý mang đối phương tiến vào nội thành, bởi vậy bọn họ cũng không tự chủ trương thả người tiến vào, trừ phi nên dị năng giả danh ngạch chưa hết. Sau đó chính miệng đồng ý, đó cũng là phải được quá xin, vốn thôi, nữ nhân này con của hắn cũng là cái dị năng giả. Lại hiện tại xác thực đem trước hai mang vào thành nữ nhân chạy tới ngoại thành đi. Không hề phụ trách các nàng, vì thế hắn xin vẫn có thể trôi qua, nhưng là của hắn một khác ban huynh đệ biết nàng tiến nội thành là muốn đi quấy rầy cái kia gọi. Giản Ngôn dòng binh đoàn đội trưởng hậu báo đi tới, kết quả đến phiên hắn trách nhiệm thời điểm liền thu được mặt trên tin tức. Trừ phi cái kia gọi Giản Ngôn dị năng giả khai thanh, bằng không không thể thả này gọi Ân Minh Hoa nữ nhân tiến vào nội thành. Cũng không biết đối phương rốt cuộc là thế nào địa vị. Dù sao hắn thủ trưởng đồng ý, sau đó đem ra mệnh lệnh đạt cho hắn, hắn liền chấp hành cho nên nói. Sẽ có lúc này một màn, còn cùng Giản Ngôn có quan hệ rất lớn, mặc dù chính nàng còn không biết chuyện này bộ dáng. Xin lỗi, ta không nhận ra cái gì Giản Ngôn không nói. dù sao của ngươi xin cũng không có đi qua, kia liền không thể vào đi vào thành, đây là mặt trên quy định, ta không có quyền cãi lời. Vị này bác gái, thỉnh trở về đi, ngươi lại nói như thế nào cũng vô dụng, bác gái nhai đi nhai lại tập kích bác gái. Ngươi kêu người nào bác gái đâu gọi, ta chỗ nào tượng bác gái, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi là đồng ý làm cho chúng ta tiến nội thành cũng phải tiến. Không cho vào càng được tiến ngươi bất quá một nho nhỏ giữ cửa. Có tin ta hay không gọi ta ra giản ngôn chất nữ đem ngươi mất chức vị này bác gái. Ngài không làm rõ ràng đi, ngươi chất nữ cố nhiên bây giờ là căn cứ danh nhân. Có thể lượng nhân vật, nhưng thật đúng là không tư cách triệt ta chức đâu. Huống chi đó là có, phòng trừng nhân gia cũng chỉ sẽ thăng ta chức, sẽ không rút lui ta. Có lẽ cái kia làm cho ta thủ trưởng hạ mệnh không cho phép các ngươi tiến vào nội thành người chính. Là ngài kia cháu ruột nữ đâu. Liền như ngươi vậy, đừng nói là ngươi chất nữ. Muốn ta có như ngươi vậy thân thích cũng đánh chết sẽ không nhận tiểu binh sĩ đương không có nghe. Thấy, với trong lòng vô hạn oán thầm ni lão thái bà này rõ ràng còn chưa hiểu tình trạng a. Còn muốn học trước đây quan quyền thân thích đùa giỡn phái đoàn uy phong đâu, giản ngôn. Giản ngôn, hảo chất nữ, ngươi mau cho ngươi yêu thím làm chủ a. Những người này khi dễ ta với ngươi đệ đệ a, đệ đệ. Ác giản hàm mặt mũi trắng bệch, không phải dọa, mà là buồn nôn suy nghĩ phun lại không có lực phun. Còn đệ đệ đâu, mẹ nha, nhà của chúng ta chỉ có một đệ đệ. Đó chính là giản tiểu vũ đồng học, bao nhiêu có tiểu thụ khí chất hoa a, mặc dù tính tình kém như vậy một chút, thế nhưng quý ở nhân phẩm hào, hiểu được kính hiếu cha mẹ, thân thiết các tỷ tỷ, nhiều nhất chính là bị sủng được có chút kiêu ngạo, nhưng nhà của chúng ta tiểu vũ đồng học có nhiều manh tính a, nhiều nhất cũng là thỉnh thoảng cùng các tỷ tỷ cướp cướp tivi, cướp cướp máy vi tính cùng ăn. Bình thường không biết thật tốt một đứa nhỏ liền ngươi kia hèn mọn nhi tử. Con muốn khi chúng ta đệ đệ, phải có như vậy đệ đệ. Lão nương khi hắn vừa ra thế trước hết răng rắc hắn nha. Đỡ phải lãng phí địa cầu tài nguyên giản ngôn trong lòng cũng là một loại buồn nôn. Quá không biết xấu hổ. Cái đi, mẹ ngươi không biết xấu hổ. Chúng ta còn muốn đâu chạy tới phụ cận giản ngôn nghiêng người tránh thoát kia chỉ thân tới được. Phì móng vuốt, ánh mắt lạnh lùng trong sạch, ngữ khí rõ ràng bất thiện, yêu thầm, ta chỉ là một nho nhỏ dong binh đoàn trưởng, còn chưa có vậy có thể nại như lời ngươi nói bàn triệt người trước. Vị này tiểu chiến sĩ nhưng là quốc gia quân đội người. Lệ thuộc không phải căn cứ cao tầng liền là quốc gia. Ta không cái kia năng lực có thể làm cho hắn cho phép ngươi tiến giấy nguyện vọng. Càng không cái kia năng lực đi triệt nhân ra trước, hy vọng ngươi sau này không nên lấy thêm tỉ muội chúng ta lưỡng danh hiệu ở bên ngoài nói lung tung. Cho mình rước lấy mầm tai vạ thượng dễ nói, nếu để cho tỉ muội chúng ta gọi tới phiền toái gì. Liền đừng trách ta không niệm thân tình nhẫn tâm vô tình. Muội. Cấp chúng ta yêu thẩm lấy cái 50 mai tinh hạch. Dù sao ngoại thành ở xác thực điều kiện không tốt lắm. Cũng đừng làm cho bọn họ bị đói lãnh. Nói như thế nào cũng là thân thích quan hệ. Mặc dù nói không phải một dòng họ, nhưng tốt xấu là thân thích. Có thể giúp bắt tay đã giúp đi tay đi, nói giản ngôn còn không quên áy náy cấp cái kia ngăn người. Tiểu chiến sĩ nói lời xin lỗi. Lúc này hầu giản ngôn mặc dù như trước không biết có người âm thầm giúp nàng một phen. Chỉ cảm thấy này tiểu chiến sĩ cũng nhiều là thụ các nàng liên lụy. Nếu không phải là ân minh hoa phát hiện nhận ra các nàng tỉ muội, cũng không lại muốn tới nơi này tát ba. Ngươi lời này là có ý gì? Giản ngôn, ta thế nhưng ngươi thân thím a, ngươi không giúp ta coi như xong. Còn nói loại này đả thương người là có ý gì? Còn có, ngươi kia đoàn viên hai ngày trước còn đánh đệ đệ ngươi có biết hay không nước bạn thiếu chút. Nữa bị người phế bỏ, nếu như hắn kia bảo bối ra cái chuyện gì, tương lai thế nào giúp các ngươi lão giản ra nối dõi tông đường đâu. nàng nói lời này lúc hoàn toàn không có chú ý tới. Từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy Giản Ngôn đó là cái kia đá đến hắn bảo bối một cước loli tiểu mỹ nữ lúc. Nàng kia tiểu nhi tử liền sắc mặt từng đợt phát thanh trắng bệch. Chân không ngừng run rẩy. Chán phía sau lưng càng liên tiếp toát mồ hôi lạnh. Ha ha, Giản Hàm nghe vậy cười lạnh. Giản Ngôn càng sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực độ trong sạch. Ánh mắt đều nhanh có thể đem người đông thành băng, đệ đệ. Nối dõi tông đường, tìm ai làm cho hắn nối dõi tông đường, tìm của mình đường tỷ sao? Huống chi, các ngươi hình như là họ Hoàng, theo chúng ta Giản gia không có quan hệ gì đi. Nhà của chúng ta tự có Giản tiểu vũ kia tiểu hỗn đản giúp đỡ nối dõi tông đường. Nếu như hắn không được, chúng ta kỳ tỷ muội sau này cũng sẽ nghĩ biện pháp quét tế nhập môn. Không nhọc ngài phiền lòng. Thầm thầm, Giản Ngôn cười lạnh, nàng thiếu chút nữa đều đã quên. Hoàng nước bạn chứng minh thư thượng là họ Giản, trôi qua nàng thật lớn bá hồ, nghe nói là nàng tốt lắm nãi nãi cấp an bài, muốn cho tiểu nhi tử sinh hai nhi tử, sau đó một họ Hoàng, một họ Giản, thật là một hảo nãi nãi a. Vì đem nàng ở kia chàng Giản gia lão tòa nhà phân cho Hoàng Hữu Thành nàng xem như là hao hết tâm tư. Danh chính ngôn thuận, ai còn có thể nói cái gì? Không phải họ Giản sao? Dù sao nàng tốt lắm đại bá đồng dạng được chỗ tốt. Ba nàng cùng một cái khác huynh đệ đều là ngu con có hiếu. Hận không thể vì bọn họ mẹ nâng kiệu dạo phố chủ. Về phần các nàng, thím Trần là mặc kệ sẽ, đánh chết cũng không tới phiên nhà bọn họ. Đám người kia không muốn theo nhà bọn họ ra bên ngoài đào chút gì dù cho không tồi. Có ý gì, ngươi lời này là có ý gì, Ân Minh Hoa hiển nhiên còn chưa hiểu tình trạng. Chỉ đương Giản Ngôn là đang giễu cợt nàng, có ý gì hỏi con trai của ngươi. Hàm, chúng ta cần phải đi, đông tây được nhanh đi thủ. Đối phương không đợi người, thời gian quan cảm rất nặng khoa ra người điên không thích bị trễ. Người. Cũng không biết dưỡng cái gì nhi tử, ngay cả mình đường tỷ cũng đùa giỡn lại còn có mặt nói là chúng ta đệ đệ. Phi, không đợi Ân Minh Hoa hỏi thanh con mình, Giản Hàm câu nói đầu tiên làm cho Ân Minh Hoa cấp ngạnh ở nơi đó. Nàng còn có thể nói cái gì nữa? Bằng là giỏi nhất cố tình gây sự, tát bà chơi xấu nàng lần này cũng là không mặt mũi nói cái gì nữa nói. Lúc đó Hoàng nước bạn hướng nàng nói yêu cầu báo thu thời điểm thế nhưng tỏ vẻ ra bản thân thật có. Đùa giỡn sự thực, khi đó nàng còn đương nhiên nói nhất định làm cho Giản Ngôn đem cái kia dám đá con mình bảo bối. Tiểu nha đầu giao ra đây cho bọn hắn. Kết quả, lại nguyên đến con mình lúc đó mắt bị mù đùa giỡn chính là Giản Ngôn. Của mình chất nữ, hắn đường tỷ, nhìn thấy Ân Minh Hoa lăng ở nơi đó bất động. Giản Ngôn lưỡng tỉ muội liền liếc nhìn nàng một cái đều lười. Xoay người trực tiếp liền hướng tự do trao đổi thị trường chạy đi đâu. Phải nghĩ biện pháp đem người tiếp tiến đội mới được, càng sớm kéo vào đội, mới có thể càng sớm đưa hắn trước đây phát minh biến thành thực vật. Cũng có thể nhanh hơn đề thăng trong đội trình thể thực lực đương nhiên. Phương pháp này nàng là nghĩ ra được, chính là được chậm rãi thi hành. Nàng là quyết định gần đây cũng không đảm nhiệm vụ, đem chủ yếu thời gian tốn hao ở thị trường tự do bên kia. Chỉ là, thật có thể chắc hẳn phải vậy sao? Giản Ngôn, cây muốn tĩnh phong lại không chịu chỉ a. Hết chương.